trong lịch sử hung nhất nữ tù. Tạp quá Lâm Na, ác chính vương, ra dơ cái cuối cùng đối thủ, trừ bọn họ ở ngoài, còn có từ câu đơ thủ hạ trốn ra được. Si Giai Si, đây chính là sở hàn toàn bộ thế lực. Đứng ở quân hạm thuyền đầu gáp sắc mặt 10 phần ngưng trọng, trầm giọng nói, họng đại bác nhắm ngay thuyền hải tặc, đánh chìm bọn họ. Gáp vừa dứt lời, từng trận đinh tai nhức óc bắn pháo âm thanh rối rít vang lên, vô số đạn đại bác giống như mưa lớn một dạng rối rít hướng trên mặt biển kia mấy chục chiếc thuyền hải tặc đánh tới. Sở Hàn hơi hơi nghiêng đầu, thuận tay đem hướng hắn đánh tới từng viên đạn đại bác ném trở về. Bỗng nhiên, một đạo nham thạch hỏa trụ từ phía dưới một chiếc quân hạm xông lên, hướng hắn đánh tới. Sở Hàn khóe miệng vểnh, hơi hơi né người, tránh thoát đạo kia hỏa, đồng thời nhìn về phía cái kia phóng lên cao bóng người màu đỏ, chính là Hải quân Tam Đại Thượng Tướng một trong. Hệ Lóc Yên Nham Tương quả thực năng lực giả, Xenu Sakazuki, không có chịu đủ giáo huấn sao? Ngươi ác ma quả thực năng lực, đối với ta vô dụng. Sở Hàn châm chọc liếc mắt nhìn mặt âm trầm Sakazuki, hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, một nửa hình tròn vô hình lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, bao phủ ở quanh người hắn 5 mét, quân diễm lĩnh vực. Sakazuki mặt âm trầm, nhìn một chút khoảng cách song phương, trầm giọng nói, Long quân Sở Hàn, ta đã như trước kia không giống nhau. Từng cổ một nham thạch đột nhiên từ Sakazuki trên người vỡ ra, tạo thành một cái to lớn nham thạch cánh tay, nhằm phía Sở Hàn. Khuyển phệ hồng liên, Sở Hàn hơi hít mắt lại, không biết rõ vì cái gì, hắn mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái. Sakazuki trên người, thật giống như xảy ra một chút kỳ quái biến hóa, mà một chiêu này, không thể tiếp. Sở Hàn hơi tập trung, thu hồi quân diễm lĩnh vực, thân hình trong nháy mắt tiêu tan, đi tới một chiếc bị kích hủy quân hạm trên. Quân diễm trong lĩnh vực, sở hữu hỏa nguyên tố cũng không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể là mới vừa cảm giác là chuyện gì xảy ra. Sở Hàn nhíu chặt lông mày, không có để ý bốn phía những kia cảnh giác hải binh. Đang lúc này, một tên cự nhân trung tướng lặng lẽ đi tới Sở Hàn sau lưng, giơ lên trong tay dài thương, vung xuống. Tên này cự nhân trung tướng lời còn chưa nói hết, liền bị một cái lóe lên màu đồng xanh quả đấm đánh bể đầu. Cự nhân trung tướng ngã xuống. Sở Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân cự nhân liếc mắt. Hoàng kim đồng kéo dài tản ra ánh sáng màu vàng, nửa người trên đảo mắt liền chuyển hóa thành kiên cứng rắn thanh đồng. Long vương cấp ngôn linh, thanh đồng ngự tọa. Cùng lúc đó, Sakazuki cũng hạ xuống chiếc quân hạm này trên, mang theo không ngừng phun ra nham thạch, cùng một thân khí tức quỷ dị. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt. Bất kể Sakazuki xảy ra biến hóa gì, lấy hắn thực lực cường hãn, đều đủ để đối phó. Hắn không sợ hết thảy. Thời gian không, hoàng kim đồng bộc phát ra kinh người ánh sáng. Một cổ đặc thù ba động từ Sở Hàn trong cơ thể hướng ra phía ngoài phát ra, ảnh hưởng trời đất thời gian tuyến. Thời gian bắt đầu chậm chạp lưu động, tất cả mọi người đều phảng phất biến thành ô quy một dạng, nhìn chậm chạp giống như dừng lại một dạng thời gian. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lam quang đột nhiên bùng nổ, hóa thành một cái lam long, hướng Sakazuki đánh tới. Đang lúc này, thanh thúy thanh bỗng nhiên vang lên, mặc dù không coi là quá lớn, nhưng ở Sở Hàn trong tai, lại hết sức chói tai. Thời gian bắt đầu khôi phục bình thường, một cổ khí lạnh đến tận xương đảo mắt di đầy trời địa. Sở Hàn mắt nhìn hồn nhiên không biết vừa mới xảy ra cái gì rất nhiều hải binh, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn, thời gian không, lại bị phá giải. Đang lúc này, một cái lạnh băng thanh âm vang lên theo. Ngươi cái này loại năng lực, hẳn không phải là dừng lại thời gian trôi qua, mà là ảnh hưởng. Sở Hàn hơi hơi xoay người, nhìn chằm chằm đứng ở trên cột buồm đảo kia phảng phất tượng đá một dạng thân ảnh màu trắng. Cả người cơ hồ đều bị sương lạnh bao trùm nam nhân cười một cái. Ta chỉ cần đông lại thời gian, sau đó sẽ đánh vỡ, liền có thể nhiễu loạn ngươi tạo thành ảnh hưởng, nhượng thời gian khôi phục bình thường. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt, lạnh lùng nói, ngươi tại tìm chết. Bị sương lạnh bao trùm hơn nửa người nam nhân, dĩ nhiên chính là một tên khác hải quân đại tướng, Aokiji Calder. Calder hơi hơi nhíu nhíu mày, liền muốn nói gì thời điểm, Sở Hàn thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay còn nắm lấy một thanh trải qua nhiệt độ cao đun nóng yêu đao. Đang lúc này, một cái nham thạch ngưng tụ thành to chó đem Sở Hàn toàn bộ cắn, hướng xuống phía dưới. Sakazuki thân ảnh lại không biết rõ lúc nào bay đến không trung, mà vừa mới, đúng là hắn ra tay. Cùng lúc đó, hai đạo cột băng từ câu đơ trong tay phát ra, xuyên qua cái kia nham thạch ngưng tụ thành to chó, đánh trúng bên trong vừa mới khôi phục hành động Sở Hàn. Băng hỏa hòa hợp sau tạo thành nổ lớn trước mắt ảnh hưởng đến nửa cái hải vực. Phụ cận quân hạm trong nháy mắt, hết thảy bị hủy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, câu đơ. Sakazuki thân ảnh lại không biết rõ lúc nào bay đến không trung, mà vừa mới, đúng là hắn ra tay. Cùng lúc đó, hai đạo cột băng từ câu đơ trong tay phát ra, xuyên qua cái kia nham thạch ngưng tụ thành to chó, đánh trúng bên trong vừa mới khôi phục hành động Sở Hàn. Băng hỏa hòa hợp sau tạo thành nổ lớn trước mắt ảnh hưởng đến nửa cái hải vực. Phụ cận quân hạm trong nháy mắt, hết thảy bị hủy. Quân hạm trên hải binh rối rít rơi xuống nước. Lại không một người có một tí than phiền tâm tình, bởi vì bọn họ đều đã trợn mắt hốc mồm. Tuổi gần 20 tuổi liền đã trở thành cùng dâu trắng đám người cũng liệt hải tặc bá chủ. Vị kia long quân Sở Hàn bị đánh ngã, có chút còn chưa xuống nước hải binh bỗng nhiên kịp phản ứng. Hải quân tất thắng, thề bảo vệ chính nghĩa tên. Theo những lời này kêu lên, càng ngày càng nhiều thanh âm rối rít vang lên. Chúng ta có vô địch đại tướng. Hải quân tất thắng. Đi chết đi, tội ác hải tặc. Thúc thủ chịu trói đi. Ngay cả long quân đều bị đánh ngã. Hải quân tinh thần thoáng cái tăng lên một mảng lớn, rối rít đem bước lên quân hạm hải tặc nhóm đánh ngã, giết chết. Xem xét lại hải tặc bên này, bởi vì Sở Hàn ngoài ý muốn bị đánh ngã, ý chí bắt đầu dao động. Thế mà quái dị là, vô luận là hải quân bên này trung tướng trở lên sĩ quan, vẫn là hải tặc bên kia cấp chiến lực, đều là mặt đầy bình tĩnh, phảng phất đang đợi cái gì. Nhất là ở vào quân hạm trên không cùng câu đơ. Đang lúc này, quân hạm trên bị đập ra trong hố lớn bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm vang lên động, hình như là một đầu vật khổng lồ thức tỉnh lúc phát ra gầm to. Một cái toàn thân trải rộng màu vàng đen vảy rồng nam nhân bay lên trời không, lạnh lùng nhìn đứng ở trên cột buồm Sakazuki cùng câu đơ. Cặp kia chói lóa mắt hoàng kim đồng lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng, có chút ý tứ. Lại phá giải thời gian không? Đây chính là cưỡng ép giác tỉnh ác ma quả thực năng lực mang cho ngươi tới lực lượng. Ngươi thật là tại tìm chết a. Nam nhân lạnh lùng nhìn nửa người bị xương lạnh bao trùm câu đơ. Trên người kia cổ cuồng bạo khí thế không ngừng tăng lên, phảng phất không có cực hạn một dạng. Nam nhân chính là Sở Hàn. Nói cho đúng, là mở ra ba độ bạo huyết Sở Hàn. Đối diện câu đơ hơi hít mắt lại, không nói gì. Đáy lòng của hắn mơ hồ có một cổ dự cảm không hay. Hắn phá giải Sở Hàn, thời gian không? Thật giống như đánh mở cái gì không được công tắc a. Câu đơ hơi hơi híp híp mắt, nhắc nhở Sakazuki cẩn thận chút. Chẳng qua là hắn lời còn chưa nói hết, Sở Hàn thân hình trong nháy mắt tiêu tan, một đấm liền đem hắn đánh rớt xuống. Ngay tại sắp chạm được nước biển lúc, câu đơ hai tay về phía sau mở ra. Một cổ kinh người khí lạnh nhanh chóng ngưng tụ thành hai đạo cột băng hướng vào trong biển. Đảo mắt liền đem cả cái hải vực đông thành băng. Băng hà thì đại, Câu đơ bình tĩnh đứng ở trên mặt băng. Nước biển đối với còn lại đại đa số ác ma quả thực năng lực giả mà nói là nhược điểm chí mạng, nhưng đối với câu đơ mà nói cũng không tính quá mức chí mạng, bởi vì hắn là hệ Lock E Frost Demon Devil Flood User, hoàn toàn có thể mang mặt biển đông thành băng, đứng ở trên biển không chút nào chịu ảnh hưởng. Sở Hàn hơi hít mắt lại, không nữa đi xem câu đơ mà là quay đầu đi nhìn sắc mặt vô cùng bình tĩnh Sakazuki. Trên người của ngươi xác thực cũng xảy ra một chút biến hóa, lại có thể thương tổn đến ta. Những lời này nhượng người cảm thấy quái dị, bởi vì Sakazuki thực lực cường hãn đến không thuộc mình, có thể thương tổn đến Sở Hàn hẳn rất bình thường. Nhưng là chớ quên, Sở Hàn là ai? Có được thanh đồng cùng hỏa chi vương quân vương chi diễm, trong lĩnh vực hết thảy hỏa nguyên tố, cũng không thể đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Ngược lại sẽ để cho hắn sử dụng. Nhưng là mới vừa rồi, Sở Hàn mở ra quân diễm lĩnh vực đối mặt Sakazuki lúc, lại sinh ra một loại tử vong nguy hiểm. Sakazuki như cũ mặt không chút thay đổi, chẳng qua là trên người không ngừng nổ ra nham thạch tỏ rõ. Hắn tâm tình chập chờn, vô cùng không bình tĩnh. Bỗng nhiên, hai cây băng mâu từ trên bong bay lên, hướng Sở Hàn đánh tới. Còn không chờ Sở Hàn châm chọc mấy tiếng, kia hai cây băng mâu bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành điểm một cái vụn băng tản ra. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, hắn cảm giác một cổ khí lạnh đến tận xương, lại xuyên thấu qua mặt ngoài vảy rồng hộ giáp, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Quân diễm, hình bán cầu lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, hết thảy sự vật đều bị thiêu đốt, bao gồm những kia vụn băng cùng khí lạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, những kia tán lạc trên không trung vụn băng bỗng nhiên tản mát ra càng kinh khủng hơn khí lạnh, đảo mắt liền đem không khí đông, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, tạo thành một cái to lớn băng lao. Sở Hàn hơi hít mắt lại, đang chuẩn bị phá vỡ cái này băng lao lúc, một cổ tản ra khí tức quỷ dị nhiệt độ cao xuất hiện ở phía sau hắn. Đại Hồng Liên, chó cắn răng, hoàn toàn do màu đỏ nhạt nham thạch tạo thành quả đấm phá không tập đến, phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào quân diễm lĩnh vực ảnh hưởng. Sở Hàn con ngươi hơi co lại, một cổ kỳ dị ba động lần hai từ trong cơ thể hắn phát ra. Thời gian bắt đầu chậm chạp lưu động, màu đỏ nhạt nham thạch tạo thành quả đấm thay đổi ô quy một dạng. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở Sakazuki nham thạch tiến lên. Sở Hàn nhìn kỹ thay đổi vô cùng chậm chạp nham thạch quả đấm, cùng lúc trước hắn đối mặt lúc, thay đổi thêm dữ dằn, nhiệt độ cũng càng cao, càng to lớn. Bỗng nhiên, Sở Hàn khẽ cau mày, hắn chăm chú nhìn giống như cây cột một dạng to lớn nham thạch cánh tay, dường như muốn thấy bên trong cánh tay cất giấu cái gì. Sở Hàn hơi hơi kinh ngạc mặt nhăn hạ lông mi, liền muốn tiến một bước quan sát lúc, thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất thủy tinh bể tan tành thanh âm. Ma kha thể đặc biệt ma. Câu đơ băng hàn thanh âm kèm theo khôi phục thời gian thường lệ tuyến vang lên, phảng phất chân trời một tiếng sấm. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, bước chân động một cái, lướt ngang đến một bên, tránh thoát Sakazuki nham thạch quả đấm. Mắt nhìn hơi hơi thở hổn hển câu đơ, Sở Hàn hơi hít mắt lại. 7 giây sao, thật là phiền toái ác ma quả thực. Hắn vừa mới tại tâm lý tính toán một chút, câu đơ phá giải, thời gian không cần 7 giây. Nói cách khác, Sở Hàn có 7 giây thời gian, thuộc về thời gian không dưới tác dụng. Mặc dù chỉ có 7 giây, Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh, lạnh lùng nói. Thấy rõ ràng, đây mới là thật sự thời gian không. Bỗng nhiên, một cổ kỳ dị ba động trống rỗng xuất hiện, dùng thời gian chậm chạp lưu động, Sở Hàn thân ảnh cũng biến mất theo, đảo mắt tựu đi tới câu đơ sau lưng. Mơ sở êm còn tại trong vỏ đao, lại cách vỏ đao bộc phát ra một vòng chói mắt lam quang, hoàn mỹ bám vào trên vỏ đao, chậm chạp bắt đầu lưu động. Nhất đao lưu áo nghĩa, hoàng kim đồng bùng nổ xích kim ánh sáng màu mang, lam quang đột nhiên chợt lóe, phảng phất một đạo cực quang một dạng. Cá chép miệng chi cắt. Sở Hàn cùng thân thể chậm chạp di động câu đơ gặp thoáng qua. Mơ sở êm ra khỏi vỏ. Lại không có một chút lam quang ở phía trên. Chỉ có một màn chói mắt vết máu. Kiếm đạo trong lịch sử nhanh nhất, cư hợp. Xuất hiện. Đây là vượt qua cư hợp vô cùng ý một đao. Là Sở Hàn nhanh nhất một đao. Đang lúc này, Sở Hàn không có làm bất kỳ nghỉ ngơi. Xoay người lần nữa, lại là một đao vung ra. Cái này một lần, mục tiêu là Sakazuki. Ngay tại đạo lam quang kia vừa mới chạm đến Sakazuki thân thể lúc, thanh âm dồn dập vang lên. Phảng phất là rất nhiều khối thủy tinh đồng thời bể tan tành. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng, đi tới trên cột buồm. Mặt không chút thay đổi nhìn nửa không vạch qua đạo kia huyết tuyến. Thống khổ nửa quỳ tại trên bong câu đơ. Mà ở cách quân hạm cách đó không xa, có một cái không có có một vệt máu chảy ra cánh tay, lẳng lặng nằm ở trên mặt băng. Câu đơ cánh tay trái bị Sở Hàn vừa mới một đao kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, ác ma quả thực giác tỉnh. Câu đơ vô cùng thống khổ che cụt tay. Thế mà rất kỳ quái là, cụt tay nơi đó không có có một tí máu tươi chảy ra. Vô cùng chỉnh tề bị cắt đi, đưa đến mạch máu kinh mạch không có có một tí máu tươi chảy ra. Hoàn mỹ ngăn ở trong người. Mà một màn này, xem ra đầu mọi người tê dại. Aokiji đại tướng, vừa mới xảy ra cái gì? Một tên hải quân thiếu tướng ánh mắt run rẩy. Còn lại phần lớn hải binh cũng đều mộng. Thế nào chỉ trước mắt, Aokiji đại đưa cánh tay liền đoạn. Sở Hàn lạnh lùng nhìn sắc mặt tái nhợt, chuẩn bị nói cái gì câu đơ, nhẹ nhàng gõ ngón tay. Bỗng nhiên, trên bong yên lặng lại, một cổ áp lực lam quang đao khí nhất thời từ câu đơ trong cơ thể phát ra. Một tiếng đột nhiên nổ lên, câu đơ hai mắt trợn trắng bay trên không trung. Trong thất khiếu máu tươi chảy ra văng đầy nửa không, phảng phất một trận huyết vũ. Tất cả mọi người hai mắt đờ đẫn nhìn cả người nhuốm máu câu đơ, tựa hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Đang lúc này, một cái nham thạch tạo thành cột lửa đột nhiên từ không trung hướng Sở Hàn đánh tới. Sở Hàn khẽ động, thân hình trong nháy mắt tiêu tan, đi tới trên cột buồm, hờ hững nhìn chăm chú sắc mặt âm trầm Sakazuki. Sakazuki hiện tại tâm tình thật không tốt, vô cùng không tốt. Mặc dù câu đơ cùng hắn lý niệm khác nhau, nhưng dù sao cũng là tại cùng một cái lão sư thủ hạ đi ra. Hai người quan hệ cũng địch vừa bạn, lẫn nhau đang chiến đấu trưởng thành. Câu đơ ở trước mặt hắn bị đánh không rõ sống chết, không còn căm phẫn, thì hắn không phải là hải quân đại tướng. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Lập tức đem hắn đưa về Ma Ơn Phô A Đờ chữa trị. Sakazuki hướng về phía những ánh mắt kia đờ đẫn hải binh giận dữ hết. Mọi người rối rít kịp phản ứng, cõng lấy sau lưng cả người máu tươi câu đơ rời đi. Đi Ma Ơn Phô A Đờ. Đang lúc này, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, vô số cuồng bạo hút huyết liêm rối rít hiện lên không trung. Khát máu điên cuồng khiến chúng nó tại Sở Hàn không nói dưới tình huống, hướng hôn mê bất tỉnh câu đơ đánh tới. Núi lửa sao băng. Bỗng nhiên, vô số nham thạch cứng đá rối rít rơi xuống từ trên không, đảo mắt liền đập chết đại phiến hút huyết liêm. Còn lại cũng đều bị vẻ này nhiệt độ cao nham thạch đốt chết tươi. Sở Hàn nhìn đã bay nhanh rời đi quân hạm, hơi hơi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: ngươi tại tìm chết. Câu đơ đối với hắn mà nói đã coi như là một cái không lớn không nhỏ uy hiếp. Chỉ có giết, Sakazuki lại dám cản hắn. Ngay tại Sở Hàn tản mát ra lạnh lùng sát ý lúc, một cái giống vậy tràn đầy sát ý thanh âm cũng vang lên theo: ngươi cũng là tại tìm chết. Giống như núi nam nhân đột nhiên từ boong thuyền nhảy lên, phủ đầy màu đen nhánh đường vân quả đấm đánh phía Sở Hàn phần lưng. Chính là nhìn thấy câu đơ cụt tay sau dao động nộ hải quân trung tướng, truyền kỳ hải binh. Sở Hàn hơi tập trung, tay trái giống vậy nắm quyền, một tầng màu đồng xanh trong nháy mắt bao trùm tại phủ đầy vảy rồng trên nắm tay, nghênh hướng cái kia đủ để đánh nát nửa ngồi đảo nhỏ quả đấm. Cùng lúc đó, Sakazuki mặt âm trầm bay lên cao không, tay trái đột nhiên nổ tung ra từng cổ một nhiệt độ cao nham thạch, dần dần ngưng tụ thành một cái nham thạch to chó, hướng Sở Hàn đánh tới. Đi chết đi! Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, trên cánh tay phải bắp thịt lại một lần bành, hơi hơi dùng sức, đem cái kia giống như núi cường hãn gáp đánh rơi đến trên bong. Sở Hàn hơi hơi xoay người, hình bán cầu quân diễm lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, cũng chỉ có tiếp cận cực hạn một thước. Cao ôn hỏa diễm không ngừng sinh ra, đồng thời từng luồng kim sắc hỏa diễm dần dần từ Sở Hàn trong cơ thể bay ra, cùng những kia ngọn lửa màu đen dung hợp, biến thành một cổ màu vàng sẫm cao ôn hỏa diễm. Long Vương hơi thở, thầm kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt bùng nổ, cùng đã tới Sở Hàn 20 mét phạm vi to chó va chạm. Một cổ nhiệt độ cao sóng nhiệt đột nhiên nổ bể ra đến, vén lên một cổ thao thiên hải sóng, mấy chục chiếc quân hạm đều bị giải khai. Vô số người rối rít mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía trong lúc nổ tung. Này cổ trùng kích, quá kinh khủng đi. Khoảng cách chiến trường cách đó không xa, một chiếc từ hai cái khổng lồ hải xà kéo thuyền hải tặc chậm chạp hướng nơi này chạy. Trên mũi thuyền, một tên xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ tóc đen nữ nhân lo lắng nhìn kia bị nung đỏ thiên không, phảng phất muốn xem gặp người nào cái bóng. Tỷ tỷ đại nhân, không cần lo lắng á. Sở Hàn ca ca rất lợi hại. Ban đầu ở Ma Si Di Hoa nguy hiểm như vậy hắn đều xông tới. Không cần lo lắng á. Tóc xanh ba. Sander Onia ngưng thần nói. Nàng trong mắt lóe lên một vệt sầu lo tỏ rõ. Đây chẳng qua là an ủi. Nàng cũng rất lo lắng. Tóc đen nữ nhân có được rất mạnh Haki. Dĩ nhiên là rõ ràng biết rõ muội muội nói chẳng qua chỉ là an ủi. Ngay sau đó trực tiếp hành động. Tát lo mai. Tóc đen nữ nhân nhẹ nhàng kêu một tiếng sau, trực tiếp từ dưới thuyền nhảy xuống. Một đạo tốc độ nhanh kinh người bóng đen đồng thời từ trên thuyền bay ra, đem nữ nhân tiếp lấy. Nguyên lai, đó là một cái ngũ thải tân phân hải xà. Tát lo mai. Đi ở giữa chiến trường, thiếp thân muốn đi giúp Sở Hàn. Tóc đen nữ nhân vẻ mặt kiên định nói. Tên là Tát Lo Mai hải xà kêu một tiếng, thật nhanh bơi chuyển động thân thể, hướng ở giữa chiến trường bơi đi. Ngay tại tóc đen nữ người thân ảnh sắp biến mất lúc, một cái màu xanh da trời bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ thuyền hải tặc bay ra, nhanh chóng hướng hiện tại trong tràng bay đi. Sau lưng nàng, có một đôi màu trắng cánh, thuyền hải tặc trên mọi người trố mắt nhìn nhau, đều là mặt đầy quái dị. Cái này Long Quân Sở Hàn, đời trước rốt cuộc là tích nhiều ít công đức a. Ba góc hải vực, hải quân cùng Long Thần băng hải tặc trong khi giao chiến, tất cả mọi người là liếc mắt đi chú ý kia nung đỏ thiên không. Nơi đó có hai bóng người không ngừng lần lượt thay nhau, mang theo từng cổ một sóng nhiệt khí ép. Một tên hải quân thượng tá đánh chết địch thủ sau, lẩm bẩm nói, tốt khí thế kinh khủng. Thật không hổ là tối cao chiến lực. Bỗng nhiên, một vệt ánh đao lướt qua bả vai hắn vạch qua. Ra tay tên kia hải tặc cười nói. Tối cao chiến lực. Trò cười một cái. Sở Hàn lão đại vừa mới không thiếu chút nữa làm thịt một cái gọi là tối cao chiến lực. Hải quân thượng tá sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói. Quấy nhiễu loạn thế giới cân bằng tội nhân. Nhận lấy cái chết. Cầm đao hải tặc cười lạnh nói. Sợ ngươi sao? Hai người lần hai đánh nhau, ba chạm hà giận áp đảo mắt đem phụ cận hải tặc cùng hải binh lật. Như vậy cảnh tượng tại trên phiến chiến trường này không ngừng xảy ra. Còn có một chút trung tướng trở lên ba chạm càng là kinh khủng. Động một chút là trực tiếp đem chọn chiếc quân hạm hoặc là thuyền hải tặc lật. Tạo thành thao thiên hải sóng. Mà thanh thế nhất thật lớn, chính là kia phiến mây hồng giống nhau trên bầu trời hai bóng người. Khuyển phệ hồng liên, phủ đầy nhiệt độ cao nham thạch to lớn cánh tay đánh phía cả người lóe lên màu đồng xanh vảy rồng quái vật hung miệng. Đảo mắt liền đem vảy rồng quái vật đánh xuống tại mặt băng. vảy rồng quái vật trực tiếp phá vỡ mặt băng rơi vào trong biển. Thế mà không tới một giây, vảy rồng quái vật liền từ trong biển lao ra, liên tục lắc mình, cua đao chém về phía cả người phủ đầy nham thạch nam nhân. Lam quang đột nhiên bùng nổ, cho mảnh này nung đỏ thiên không, tăng thêm trên một vòng mới nhan sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, XNU, khuyển phệ hồng liên. Phủ đầy nhiệt độ cao nham thạch to lớn cánh tay đánh phía cả người lóe lên màu đồng xanh vảy rồng quái vật hung miệng. Đảo mắt liền đem vảy rồng quái vật đánh xuống tại mặt băng. Vảy rồng quái vật trực tiếp phá vỡ mặt băng rơi vào trong biển. Thế mà không tới một giây, vảy rồng quái vật liền từ trong biển lao ra, liên tục lắc mình, cua đao chém về phía cả người phủ đầy nham thạch nam nhân. Lam quang đột nhiên bùng nổ, cho mảnh này nung đỏ thiên không, tăng thêm trên một vòng mới nhan sắc. Lam quang bùng nổ đồng thời, một vòng chói mắt màu đỏ nhạt giống vậy sau đó bùng nổ, kia là không bị khống chế nham thạch. Theo âm trầm giống tiếng vang lên, màu đỏ nhạt nham thạch to chó trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mở ra miệng khổng lồ cắn về phía Lam quang. Nhiệt độ cao sóng khí lần hai bùng nổ, phô thiên cái địa tản đi, lại không có ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào. Bởi vì này phụ cận, trừ bị lật tàn phá quân hạm hoặc thuyền hải tặc bên ngoài, chỉ có phù ở trên biển thi thể. Nhiệt độ cao sóng khí tản đi sau, vô luận là vảy rồng quái vật, vẫn là cơ hồ bị nham thạch bao trùm toàn thân nam nhân, đều là rất ăn ý rơi tại một cái trên bong, lẳng lặng rằng co, cưỡng ép giác tỉnh ác ma quả thực năng lực, không ngừng bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng, chỉ bất quá sẽ để cho ngươi chết chậm một chút mà thôi. Lại có ý nghĩa gì? Vảy rồng quái vật châm chọc nhìn đối diện đã dần dần bắt đầu thủy khí nham thạch nam nhân. Nham thạch nam nhân không trả lời. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trong cơ thể nham thạch cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài bùng nổ. Tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sẽ trước kiệt lực mà chết. Vảy rồng quái vật hơi hơi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. Ta đánh giá cao ngươi. Hiện tại coi như không cần ta động thủ, ngươi cũng sống không bao lâu. Nham thạch nam nhân hơi hơi thủy khí, trầm giọng nói. Là thì như thế nào? Là chính nghĩa mà chết, là hải quân vinh dự cao nhất. Vảy rồng quái vật cười nhạt một chút, kim sắc thụ đồng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Những kia nhiễm huyết long lân cũng từ từ biến mất ở bên ngoài cơ thể, phảng phất lông một dạng, bắt đầu rụng. Bão huyết thời hạn. Vảy rồng quái vật hơi hơi nhíu xuống lông mi, không có để ý. Hắn bản thân mạnh mẽ, có tự tin vô cùng. Bão huyết hiệu quả biến mất, không chút nào sẽ dao động ý hắn chí. Cái này vảy rồng quái vật, dĩ nhiên chính là duy nhất cao cấp hỗn huyết loại. Mà hiển nhiên, đối diện cái kia thiêu đốt tuổi thọ cưỡng ép giác tỉnh hệ lóc ia ác ma quả thực năng lực, chính là hải quân tam đại thượng tướng một trong. XNU Sakazuki, đang lúc này, Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, tỏa ra tại toàn bộ chiến trường vô số liêm dữ u nghe được một cái thanh thế thật lớn tiếng xé gió. Người nào tại đạp không bay tới, thật không hổ là đã từng mấy lần đem ra dơ thuyền trưởng ép lên tuyệt cảnh truyền kỳ, coi như là bước vào tuổi già cũng như cũ mạnh mẽ như vậy. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn biết là ai đang chạy tới. Bởi vì toàn bộ chiến trường, chỉ có một người có thể ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn giết chết hải quân đại tướng. Ngươi chính là lão. Sở Hàn lẩm bẩm nói nhỏ. Trong tay yêu đao đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lam quang. Đồng thời một cổ siêu cấp kinh khủng nhiệt độ cao sau đó bùng nổ. Gia trì tại trên thân đao. Nóng mơ sở êm đỏ bừng. Sở Hàn nhìn sắc mặt bình tĩnh, không chút nào tử vong tới giác ngộ Sakazuki, bình thản nói, ngươi muốn chết, có di ngôn nói. Sakazuki mắt nhìn Sở Hàn sáng chói hoàng kim đồng, bình tĩnh nói, Long quân Sở Hàn, ngươi cũng sẽ chết, chết ở chính nghĩa tên hạ, đây chính là ngươi di ngôn. Sở Hàn lạnh giọng nói, vô luận ta kết cục thế nào, ngươi đều không thấy được. Một cổ đặc thù ba động đột nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra. thời gian bắt đầu chậm chạp lưu động. Sở Hàn vung xuống lóe lên hồng lam hai loại ánh sáng yêu đao mơ sở êm, chém xuống Sakazuki đầu. Ở vào chậm chạp bởi vì đình trệ trong thời gian. Sở Hàn nhìn Sakazuki lăn xuống đầu, khẽ cau mày. Hắn mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ quá dễ dàng. Bất quá rất nhanh, Sở Hàn liền thư thái. Hắn không sợ hết thảy. Dù là Sakazuki muốn chơi cái trò gì, đều đã chết. Theo Sở Hàn thanh âm vang lên, vẻ này đặc thù ba động từ từ biến mất. Thời gian bắt đầu khôi phục bình thường. Chỉ có viên kia lăn xuống tại trên bong đầu, nói rõ vừa mới xảy ra cái gì. Sở Hàn đem mơ sở êm thu nhập trong vỏ, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bên tai cái kia to lớn tiếng xé gió càng ngày càng lớn, phảng phất là cảm ứng được nơi này xảy ra hết thảy. Ngươi đã lão, cho nên tới buổi tối. Sở Hàn khẽ cười lạnh, liền muốn đạp không lúc rời đi, bỗng nhiên ngưng thần. Có cái gì không đúng? Hắn đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Sakazuki không đầu thi thể. Nói cho đúng, là không đầu thi thể trên còn đang không ngừng phát ra nhiệt độ cao nham thạch. Sở Hàn trong mắt lóe lên cùng một chỗ không tưởng tượng nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Người chết, ác ma quả thực năng lực thế nào còn không có biến mất. Đang lúc này, một cổ kịch liệt nhiệt độ cao từ không đầu thi thể bên trong tản ra. Một cổ hồng quang bắt đầu bùng nổ. Không được. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại. Thời gian không, đặc thù ba động nhất thời từ trong cơ thể hắn phát ra. Hồng quang bắt đầu chậm chạp lưu động. Sở Hàn đột nhiên vọt vào trong biển, nhanh chóng bơi tới đáy biển. Hắn thân ảnh mới vừa biến mất. Nhiệt độ cao hồng quang từ không đầu thi thể bên trong phát ra, không ngừng tăng cường, đột nhiên bùng nổ, tạo thành một đóa khổng lồ ma cô vân, thẳng bay đến chân trời. Trận này nổ mạnh cơ hồ bao trùm khắp ba góc hải vực, vô số quân hạm hải tặc đều rối rít lay động, sóng biển không ngừng cuồn cuộn, vô số ngủ ly bì hải quái rối rít kinh hoàng chạy trốn tứ phía. Kia so với núi lửa bùng nổ còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần nổ mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến cái hải vực này đáy biển. Mà ở trên mặt biển, song phương giao chiến rối rít kinh hoàng nhìn kia nhiều ma cô vân, uy lực này quá mức kinh khủng đi. Nhất là hải quân bên này, tất cả mọi người đều mơ hồ có loại dự cảm không hay. Không biết rõ quá lâu dài, ma cô vân dần dần tản đi, nổ mạnh kết thúc. Bỗng nhiên, một đạo cả người nhuốm máu thân ảnh từ đáy biển lao ra. Mặt đầy băng hàn nhìn tạo thành to đại ư dư ma ki mặt biển. Chính là lợi nhuận dùng cường đại, thời gian không tránh thoát một kiếp Sở Hàn. Đây là hệ lóc y ác ma quả thực sau khi tỉnh dậy đặc thù năng lực sao? Sở Hàn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đối với hệ lóc y ác ma quả thực giác tỉnh không có quá nhiều biết. Duy nhất biết rõ, chỉ có Sakazuki cái này thiêu đốt sinh mạng cưỡng ép giác tỉnh hệ lóc y ác ma quả thực năng lực giả. Không đợi Sở Hàn nghĩ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra lúc, mang theo núi cường hãn như vậy khí tức nam nhân phá không tập đến, đấm một cái vào còn đang suy tư Sở Hàn sau lưng. Hắn bay thẳng đi ra ngoài, liên tục trên không trung cuồn cuộn mấy cái sau, rơi ở phía xa nơi phế tích. Lạnh lùng nhìn cường hãn không giống bước vào tuổi già nam nhân. Thật không hổ là truyền kỳ. Đã bước vào tuổi già còn mạnh mẽ như vậy, cũng không sợ một thân xương tan vỡ. Sở Hàn lạnh lùng nhìn đứng ở hắn nguyên bản vị trí tóc trắng nam nhân. Sau lưng mơ hồ đau. Một quyền kia lại thiếu chút nữa đánh nát hắn sau xương sống. Thật là thay đổi. Tóc trắng nam nhân không có nhìn Sở Hàn, mà là nhìn Sakazuki đầu. Đáy mắt có một tí hàn quang tại lóe lên. Ta muốn làm thịt ngươi. Nam người khí thế dần dần cuồng bạo. Phảng phất một đầu ngủ ly bì sư tử bắt đầu thức tỉnh. Sau đó bùng nổ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Người đàn ông này chính là hải quân bản bộ trung tướng. Truyền kỳ hải binh. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 227. Kinh khủng gáp. Góc hải vực, bên chiến trường Duyên, khói lửa chiến tranh không có bởi vì Sakazuki tự bộc mà sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại càng ngày càng kịch liệt, đã có nhiều tên trung tướng lấy trên hải tặc hoặc hải quân tử vong, chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả, đều có 2 tên chết ở trong hỗn chiến. Trong hỗn chiến song phương cũng không có phát hiện một cái vấn đề, đó chính là Sở Hàn bên này, kỳ thực cũng không có bộc phát ra toàn lực. Bởi vì kia bị Sở Hàn từ đáy biển đại ngục giam trong lòng đất tầng 6 mang ra ngoài mấy người, cũng không có tham dự chiến đấu. Chúng ta như vậy khoanh tay đứng nhìn, Sở Hàn lão đại sau chuyện này hẳn không sẽ từ bỏ ý đồ đi. Ác chính vương ép alo, Pizza dâu mắt nhìn bên cạnh xem cuộc chiến mấy người đồng bạn, hơi nhíu hạ lông mi. Từ chính diện chịu đựng Sở Hàn, hoàng đế, sau, Pizza dâu đối với, đúng, Sở Hàn, giống như thần tử đối mặt quốc vương một dạng, có một loại từ đáy lòng sợ hãi. Đại tử Dũng Ba Câu, sát say khướt cười nói, chiến đấu muốn kết thúc, chúng ta ra không ra tay, đều không phân biệt, mơ un phiêu phiêu phiêu, cái kia gọi cơ o tiểu nam nhân, thật là uy mãnh còn như lôi thần A, trong lịch sử hung nhất nữ tù, tạp quá lâm na, đe vơn chăm chú nhìn hóa thân lôi điện khắp nơi chém giết cơ o, trong mắt có một tí nồng nhiệt, nhiệt ánh sáng, phảng phất thấy cái gì xinh đẹp thú vị thứ gì đó. Pizza dâu khóe miệng hơi hơi rút. Không có đi lý sẽ người nữ nhân điên này. Đang chuẩn bị lại nói 2 câu thời điểm. Một trận xích sắt lay động thanh âm bỗng nhiên vang lên. 3 người rối rít nhìn sang. Cái kia bị xích sắt khóa lại 2 tay 2 chân lão nhân không biết rõ lúc nào. Trong tay nắm lấy một thanh trường mâu. Một cổ màu đen nhánh khí đoàn đột nhiên bao trùm ở thân mâu. Haki vũ trang Haki, trường mâu phá không đi, rơi vào một nơi khói lửa chiến tranh phân tranh phi quân trên hạm, đảo mắt đem đánh chìm, đưa tới một trận không nhỏ nổ mạnh. Xem cũng xem đủ, không ra tay nữa nói. Sau chuyện này vị kia tương lai vương lửa giận, các ngươi nghĩ muốn thừa nhận. Lão nhân cười một cái, từ dưới đất cầm lên 2 cây trường mâu, tiện tay ném ra đi. Duy nhất một lần đánh chìm 2 chiếc quân hạm. 3 người nhìn nhau một chút. Rốt cuộc bắt đầu động thủ. Rối rít đánh chìm tràn ngập khói lửa chiến tranh quân hạm. Cái kia một mực bao phủ ở toàn bộ chiến trường to lớn bóng mờ. Cũng bắt đầu hành động. Lão nhân khẽ cười hạ. Nhìn kia phiến đã dần dần thốn. Trừ hỏa màu đỏ thiên không. Chiến đấu muốn kết thúc. Tương lai vương A. Cùng lúc đó. Tại cách xa ở giữa chiến trường trên biển, 2 bóng người không ngừng lần lượt thay nhau, mang theo từng trận cuồn cuộn sóng biển. Thiết quyền, thanh đồng ngự tọa, 2 người lần 2 đụng vào nhau, vô số sóng biển bị vén lên, nước biển bắt đầu quay ngược lại. Thiên không cũng ở đây thốn, đi màu đỏ nhạt sau, dần dần tối lại. Bỗng nhiên, mặt ngoài lóe lên màu đồng xanh nam nhân hơi tập trung. Kim sắc thụ đồng đột nhiên thiêu đốt, giống như 2 sợi kim sắc hỏa diễm, thả ra long vương lòng, bão huyết, màu vàng đen vảy rồng điên cuồng bao trùm ở thân thể của hắn, trái tim không ngừng nhảy lên, càng lúc càng nhanh, dường như muốn nhảy ra. Thanh đồng nổ tung, nam nhân thanh đồng quả đấm trượt bộc phát ra một cổ màu đỏ nhạt nhan sắc, sau đó đột nhiên nổ mạnh. Đem cái kia giống như núi lão nhân đánh rớt xuống biển. Đem lão nhân đánh rớt xuống hải hậu. Nam nhân kim sắc thụ đồng hơi hơi chớp động. Một cổ đặc thù 3 động từ trong cơ thể hắn tản ra. Thời gian trong mắt hắn bắt đầu trở nên chậm. Trên thực tế, lại là bởi vì hắn thay đổi nhanh. Bởi vì đây là toàn thân cực hạn gia tốc ma pháp. Long vương cấp ngôn linh. Thời gian không. Bởi vì người đàn ông này. Là duy nhất cao cấp hỗn huyết loại. Thời gian trở nên chậm sau. Sở Hàn đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Đi tới trên bầu trời. Từng luồng kim sắc hỏa diễm không ngừng bay đến lòng bàn tay hắn trong. Một cái bán cầu hình 1 thước lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Nhiệt độ cao ngọn lửa màu đen bắt đầu không ngừng sinh ra. Bay đến Sở Hàn trong lòng bàn tay. Cùng kia kim sắc hỏa diễm hòa vào nhau. Màu đen cao ôn hỏa diễm cùng kim sắc nồng nhiệt, nhiệt hỏa diễm dung hợp. Một viên tràn ngập khí tức hủy diệt màu vàng sậm to đại hỏa cầu đảo mắt ngưng tụ mà thành, bị Sở Hàn khống chế trong lòng bàn tay, nồng nhiệt bạo. Sở Hàn lạnh lùng nhìn mặt biển, tay trái nhẹ nhàng động một cái, hỏa cầu đột nhiên phá không bay xuống, giống như thái dương vẫn lạc. Sở Hàn trên mặt chính là vô cùng lo lắng, không có một tí dễ dàng tâm tình. Không biết rõ vì cái gì, hắn có một loại cảm giác, lần này công kích sẽ đưa tới một cái kinh người sự thật. Mang theo khí tức hủy diệt thầm kim hỏa cầu ầm ầm rơi vào trên mặt biển, lại không có bởi vì nước biển mà sinh ra một chút ảnh hưởng, ngược lại lặng lẽ tản ra, hóa thành một cổ kịch liệt nhiệt độ cao, tại trên mặt biển trực tiếp tan ra một cái hố to, độ sâu thẳng tới đáy biển. Thế mà kỳ quái là, này cổ nhiệt độ cao, lại không có đối với, đúng, cái kia nằm dưới đáy biển, ăn mặc hải quân trung tướng quân phục nam nhân tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà còn quỷ dị hơn, là kia bao trùm tại trên người nam nhân màu đen nhánh đường vân. Sở Hàn hơi hít mắt lại, thời gian không lặng lẽ giải trừ, đồng thời giải trừ, còn có kinh khủng 3 độ bão huyết. Thời gian tuyến khôi phục bình thường, vô số nước biển bắt đầu tuôn, điền vào chỗ trống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên phá vỡ mặt biển xông lên chân trời, một quyền đánh phía Sở Hàn. Sở Hàn khẽ cười hạ, hoàng kim đồng bỗng nhiên chợt lóe, một cổ đặc thù ba động nhất thời từ trong cơ thể hắn tản ra. Thời gian hơi hơi ngưng trệ, Sở Hàn đang muốn châm chọc hai tiếng, cái kia phủ đầy màu đen nhánh đường vân quả đấm bỗng nhiên tại hắn trong tầm mắt phóng đại, phảng phất đánh vỡ thời gian và không gian trói buộc, đánh vào hắn hung miệng. Máu tươi đột nhiên từ Sở Hàn trong miệng phun ra, hắn hung miệng trong nháy mắt lõm đi xuống. Một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực từ cái kia đen nhánh trong quả đấm truyền tới, nội tạng trong nháy mắt bể tan tành nhiều cái. Sở Hàn trực tiếp rơi vào tàn phá trên bong, hoàng kim đồng cũng hơi chút ảm đạm một chút. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng là chúng ta những người này thật giả sao? Nam nhân lóe lên hàn quang, cặp mắt chăm chú nhìn Sở Hàn. Bao trùm tại toàn thân hắn đen nhánh kia sắc đường vân, phảng phất có một cổ ma lực bảo vệ hắn không chịu mảy may tổn thương. Nam nhân gọi là Gáp, hải quân bản bộ trung tướng, truyền kỳ hải binh. Sở Hàn đỡ hơi hơi khôi phục hung miệng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Gáp nói, các ngươi đã lão, coi như lực lượng mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng lão, Gáp dâu trắng, những thứ này hải tặc vương thời đại cường giả, xác thực cường đại đến không tưởng tượng nổi. Thời gian không có phai mờ bọn họ sức mạnh cường hãn, nhưng lại làm cho bọn họ thân thể khí quan từ từ già yếu, khí huyết bắt đầu thối rữa. Dù là lực lượng không có suy yếu, nhưng thân thể bọn họ đã không đủ để duy trì những lão nhân này tiến hành kia loại thời gian dài cường độ cao chiến đấu. Gáp vô cùng bình tĩnh nhìn Sở Hàn nói, cho dù ta lão, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Đây là nói thật. Từ vừa mới trong lúc giao thủ, cũng có thể thấy được, Sở Hàn mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không phải Gáp đối thủ. Sở Hàn Haki không bằng Gáp cường hãn, đã sớm đạt tới sâu nhập cốt tủy, cảnh giới đại viên mãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, Sở Hàn viên mãn cấp Haki. Haki tu luyện bình thường mà nói, chia làm 4 cái giai đoạn, trung cấp cùng cao cấp. Tại hải quân trong, chỉ có số ít cấp tướng sĩ quan mới có thể nắm giữ Haki. Nhưng đây chẳng qua là vô cùng đơn giản vận dụng, nhiều chính là cấp bậc nhập môn, mà chỉ có nắm giữ đê giai trở lên Haki mới có thể trở thành trung tướng. Còn như hải quân đại tướng, tỷ như câu đơ cùng đã chết Sakazuki, chính là nắm giữ cao cấp Haki. Tân thế giới phần lớn hải tặc nắm giữ Haki, tất cả đều là nhập môn đê giai cấp bậc. Số ít nắm giữ đạt tới trung cấp hoặc là cao cấp Haki, đều là nổi tiếng nhất phương đại hải tặc. Tại cao cấp Haki trở lên,